Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Và, Bạch Trạch nhìn cùng kỳ vừa mới bộc lộ bộ mặt hung ác bộ dáng. Nhìn lại hắn hiện tại lại là một bộ cái gì cũng chưa phát sinh vui sướng tươi cười. Còn có chút phản ứng không kịp, ngươi, Bạch Trạch chớp chớp mắt, bởi vì một bàn tay bị cùng kỳ nắm. Nàng một cái tay khác cầm hai cái cầu vồng sắc kem ly. Đột nhiên lại thấp thấp nha, một tiếng, kem ly muốn rớt tới. Ta giúp ngươi cầm mơ siêu cùng kỳ biết nghe lời phải duỗi tay tiếp nhận tới một cái kem ly. Chỉ để lại một cái làm Bạch Trạch chính mình cầm, như vậy ăn lên cũng phương tiện, mà hai người mặt khác hai tay, lại như cũ mười ngón dao nắm nhẹ nhàng khấu ở bên nhau. Bạch Trạch theo bản năng giật giật. Cùng kỳ cũng không có khóa tay nàng chỉ không bỏ, nhưng là, như gần như xa, rồi lại mang theo vài phần che chở cùng lôi kéo nhu hòa lực đạo. Lại rất mau liền đánh mất Bạch Trạch ngay từ đầu biệt nữ cảm. Phảng phất hắn thật sự chỉ là nhẹ nhàng nắm tay nàng. Lo lắng hai người ở chen chúc trong đám người đi lạc giống nhau. Vừa mới thực tử đồ công kích Bạch Trạch động tĩnh còn tính mịt mờ. Tuy rằng không thể tha thứ chú đều lên đây, nhưng là, chỉ bằng ma chú nhan sắc, phòng trừng đại bộ phận cũng phân biệt không ra kia cùng một cái đơn giản nhất thanh âm to lớn. Vang dội có cái gì khác nhau, nhưng là, mặt sau cùng kỳ động tụ thời điểm, kia mấy cái thực tử đồ kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Lại cơ hồ xuyên phá tận trời, vì không đem hôm nay buổi tối ở chỗ này duy trì trật tự ma pháp bộ Aura dẫn lại đây. Thực tử đồ động thủ thời điểm, tuy rằng cũng theo đuổi điên cuồng cùng kích thích, nhưng là, bọn họ đại đa số còn sẽ thoáng chú ý một chút. Tận lực không lập tức đem đại bộ phận dẫn lại đây. Chính là, cùng kỳ bất đồng, thân là mãnh thú, mọi người kinh sợ, khủng hoảng, thậm chí là thống khổ kêu thảm thiết, với hắn mà nói, cùng êm tai âm nhạc không có gì biến hóa, kiến quốc sau. Vì xây dựng hài hòa xã hội, cùng kỳ cũng trở nên so trước kia thoạt nhìn thân thiện nhiều. Nhưng là, thân là thần thoại chuyện xưa truyền thuyết truyền lưu đến nay thượng cổ bốn mãnh thú chi nhất. Trong xương cốt sặc sỡ, ngang nhiên, lại là sẽ không theo thời gian mà biến mất. Tuy rằng bởi vì Bạch Trạch tiểu cô nương ngăn trở, cùng kỳ cũng không có dựa theo dĩ vãng lệ thường, đem kia mấy cái thực tử đồ xé nát, nhưng là... Hắn phía trước làm ra tới động tĩnh, cũng đã đủ để đem ma pháp bộ Aura tất cả đều trêu chọc lại đây. Đối mặt có một đám dùng cái kia phá gậy gộc chỉ vào chính mình người. Cùng kỳ lôi kéo Bạch Trạch tay đều thoáng nắm chặt chút. Cảm nhận được nàng ngón tay gian mềm mại xúc cảm, mới vừa rồi một lần nữa đem không kiên nhẫn hung tính áp xuống đi. Cùng kỳ hít sâu một hơi. Tự nhiên mà vậy đem Bạch Trạch hộ ở sau người, không đợi ma pháp bộ Aura hướng hắn kêu gọi, trực tiếp lớn tiếng dọa người dùng tiếng Anh tức giận chất vấn nói. Các người Anh quốc ma pháp bộ an bảo công tác là như thế nào làm? Vì cái gì thi đấu trong sân sẽ có phần tử khủng bố tập kích ngoại quốc du khách? Nói, cùng kỳ còn đem hắn cùng Bạch Trạch VIP khách quý vé vào cửa hồ ở dẫn đầu cái kia Aura trên mặt. Bị che đậy hai mắt Aura dễ dụa một chút, bắt lấy kia hai chương VIP phiếu, lúc ấy liền có người nhận ra tới, nhỏ giọng nói, cái này là ma pháp bộ cấp mặt khác quốc gia ma pháp bộ nhân viên công tác phiếu ở cùng kỳ nổi. Giận đùng đùng dăm ba câu, liền đem một hồi đơn phương tập kích sự kiện, hắn đơn phương ẩu đả thực tử đồ, bay lên đến. Ngoại giao sự kiện lúc sau. Ma pháp bộ quan viên cũng đã chạy tới, có người trên mặt đất kia đôi thực tử đồ tìm. Cao mày hỏi, bọn họ ma trượng đâu? Sử dụng hồi tưởng ma pháp nói, là có thể nhìn đến, cái này ma trượng phía trước dùng quá chú ngữ, cùng kỳ sửng sốt một chút, mới nghĩ đến, liền tính là bình thường cảnh sát, trả án thời điểm cũng là muốn tìm hung khí, bất quá vừa mới dưới tình thế cấp bách. Chính mình đều đem này một vụ cấp quên mất, hẳn là cho bọn hắn lưu một cái tiểu gậy gỗ làm chứng theo. Lúc này, Arthur Weasley còn có Sirius, đoàn người tự nhiên cũng chú ý tới bên này động tĩnh. Bà ngoại chớp chớp mắt, ta giống như nghe được cùng kỳ thanh âm siêu, gia hỏa kia cư nhiên ở La To. Hảo hiếm lạ không chấm không ông ngoại tai mắt đồng dạng thông minh. Hắn còn lại là có chút ngạc nhiên nói, cùng kỳ cư nhiên còn sẽ nói tiếng Anh. Như vậy mấy ngày thời gian xuống dưới, Bạch Trạch phòng chừng cũng đã học xong, bà ngoại không cho là đúng nói. Quốc nội thích dùng tuổi, bối phận gọi người, cho nên, hiệp quản hội đám kia gia hỏa ngày thường đều quản ông ngoại kêu vương thúc. Nhưng là, ở nước ngoài thời điểm, ông ngoại cũng là bị người coi là vương giáo thụ, lời nói lại nói đã trở lại. Ông ngoại cho tới bây giờ còn bị một ít cùng bà ngoại cùng lúc đại các yêu quái kêu tiểu tử nghèo. Dế nhũi, bắt kịp thời đại một chút liền tên côn đồ đều hô lên tới. Cùng kỳ thứ này, tuy rằng nhìn cả ngày cũng không có đứng đắn sự mỗi ngày đều ngâm mình ở hiệp quản hội truy muội tử. Nhưng là, làm một cái cơ hồ không thế nào bảo cái hố sâu một ngủ mấy trăm năm đại yêu quái. Lại còn có không cần lo lắng hoài bích có tội điểm này sự. Hắn ở nhân loại thế giới các phương diện tích lũy. Thật đúng là không phải tam ngôn hai câu là có thể nói được rõ ràng. Đương bà ngoại, ông ngoại cùng Caesar bọn họ lại đây thời điểm. Liền nhìn đến, Anh quốc ma pháp bộ đám kia Auror đứng ở bên cạnh một cái không ra tiếng. Kia mấy cái ma pháp bộ quan viên đổ mồ hôi đầm đìa. Cơ hồ bị phẫn nộ cùng kỳ đúng lý hợp tình giống đến chạy vắt giò lên cổ. Caesar vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Cùng kỳ, cư nhiên như vậy có thể cãi nhau. Bà ngoại trả lời thuận lý thành chương. Kiến quốc sau, khuôn sáo so phía trước vẫn là nhiều chút. So với động thủ, cãi nhau tạo thành ảnh hưởng muốn tiểu nhiều, bằng không bà ngoại cũng sẽ không ở Tấn Giang. Diễn đàn đặc thù bản khối đánh nhau khi tay xé vô số yêu quái. Đổi thành trước kia, nàng thông thường sẽ tự mình qua đi thân thủ xé, nơi nào sẽ chỉ ở trên mạng gõ mấy chữ liền tính. Bạch Trạch tiểu cô nương đứng ở cùng kỳ sau lưng, an an tĩnh tĩnh ăn kem ly, nhìn thấy Caesar bọn họ lại đây lúc sau, cười tủm tỉm hướng về phía hắn quơ quơ tay, nghĩ nghĩ, dứt khoát vòng qua cùng kỳ. Chạy tới, đem một cái khác không chạm vào kem ly đưa cho Caesar. Thành khẩn nói, cảm ơn ngươi lần trước tạc gà khối, vốn dĩ nhìn đến Bạch Trạch đem kem ly cho người khác. Cùng kỳ ánh mắt rời đi liền chăm chú vào Caesar trên người. Thẳng lăng lăng, có chút thấm người, nhưng mà, nghe được Bạch Trạch nói là vì lần trước tạc gà khối đáp lễ lúc sau. Nghĩ đến vừa mới này hai cái kem ly đều là chính mình mua tới. Nói cách khác, Bạch Trạch nguyện ý dùng hắn đồ vật đi còn lần trước ăn luôn người khác đồ vật. Này chi gian thân sơ viễn cận, quả thực vừa thấy liền đặc biệt rõ ràng a. Nghĩ đến đây, cùng kỳ tức khắc tâm tình thoải mái, liền xem Anh quốc ma pháp bộ đám kia phu sư, đều cảm thấy bọn họ không như vậy cách ứng người. Ngươi hảo nha, cùng kỳ đi theo Bạch Trạch phía sau đi tới. Thuận thế lại nhẹ nhàng cầm nàng không lấy kem ly một cái tay khác. Lần sau có cơ hội thỉnh ngươi ăn cơm nha thân. Nói nói, Bạch Trạch nhìn đến đứng ở bên cạnh bà ngoại, ông ngoại, lại ngắm ngắm Caesar, ánh mắt tức khắc trở nên càng thêm nóng bỏng lên, nhìn. Hắn phát hiện cái gì? Chúc cửu âm già ấu tể nhi, y dài, đáng tiếc đã là hình người, không biết nguyên hình là bộ dáng gì. Bất quá nghĩ trúc cửu âm nguyên hình, kia một thân trúc long vảy, phòng chừng sẽ không thực mau nhung nhung, hẳn là không quá đáng yêu, vẫn là hắn cùng Bạch Trạch hảo, bọn họ hai cái tương lai nếu có tiểu ấu tể, mặc kệ hai tử lớn lên là giống ba ba, vẫn là giống mụ mụ, khẳng định đều là mau nhung nhung tiểu mau cầu, ngẫm lại tâm đều hóa, thấy Caesar này chỉ sống sờ sờ trúc cửu âm ra ấu tể. Cùng kỳ cùng Bạch Trạch đứng chung một chỗ, cơ hồ đắm chìm ở tương lai một nhà ba người trong mộng đẹp không thể tự kiềm chế. Caesar lại là khóe miệng trừ trừ, cảm thấy cùng kỳ cái này thượng cổ mãnh thú kia vẻ mặt tự ái biểu tình. Quả thực làm hắn có điểm ra đầu tê dại, Caesar cẩn thận đánh giá bốn phía, nhìn đến trên mặt đất kia mấy cái thực tử đồ trên người quen thuộc mặt nạ lúc sau. Đột nhiên gian nhớ tới, lần trước ở Little Hangleton trên mộ địa phát sinh sự tình. Trong lúc lơ đãng, hắn thậm chí nghĩ tới tự kia lúc sau liền biến mất Deadpool. Cùng mạnh mẽ cứu đi Voldemort Constantine, nơi đó, giống như có một đoàn đen đủi. Thổi qua đi, Bạch Trạch đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. Cùng kỳ không khỏi sửng sốt một chút, đen đủi, chúng ta đây cách này xa một chút. Nghe thấy cái này lý do thoái thác, Caesar trong đầu, nhưng thật ra đột nhiên hiện lên một ý niệm mơ siêu, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch tiểu cô. Nương nói phương hướng, mơ hồ gian, hoảng hốt còn thoáng nhìn một đoàn sương mù tử thần cùng hắn trên người khoác tàn phả áo choàng. Constantine, Caesar ánh mắt căng thẳng, nếu vẫn luôn đi theo Constantine phía sau tử thần ở chỗ này. Như vậy, Constantine hẳn là cũng đã liền ở cách đó không xa. Đột nhiên, một tiếng nhẹ lặng lẽ, phốc thanh âm truyền tới, đó là trang ống giảm thanh súng lục. Nếu không có Caesar tai mắt chi nhanh nhạy viễn siêu thường nhân. Ở chung quanh nơi nơi đều là người xem dưới tình huống. Căn bản vô pháp nghe được như vậy rất nhỏ động tĩnh. Theo bản năng, Caesar nghĩ tới trong khoảng thời gian này đồng dạng mất tích Deadpool. Không chuẩn, thật đúng là bị hắn cùng Sirius nói chuyện phiếm thời điểm suy đoán cấp nói chúng rồi. Deadpool cùng Constantine đều ở chỗ này. Nói không chừng, cái kia Voldemort cũng ở. Cũng không biết, bọn họ rốt cuộc muốn làm ra cái gì chuyện xấu tới. Caesar thực mau liền lui về phía sau vài bước, thấp giọng đem chính mình suy đoán cùng bà ngoại, ông ngoại, tính cả Sirius cùng nhau thấu cái đế. Ngươi cảm thấy kẻ thần bí ở phụ cận. Sirius sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Caesar hơi hơi tạm dừng một chút, thành khẩn an ủi hắn một câu nói. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nói không chừng bọn họ vài người chính mình liền đánh nhau rồi, dù sao trừ bỏ phản xã hội phần tử. Khủng bố, chính là thần thần thao thao xà tinh bệnh. Constantine mặt ngoài diễn xuất rất chính, nhưng là, có thể bị tử thần như vậy nhớ thương. Thấy thế nào cũng không giống như là mặt ngoài như vậy đơn thuần, đương nhiên. Kỳ thật xem hắn lần trước thế nhưng đem Voldemort cấp cứu đi. Caesar cũng đã nội tâm chắc chắn, hắn có khác sở đồ. Caesar thiệt tình cảm thấy, này ba người rảo ở bên nhau, ai đem ai cấp hố, đối với mặt khác người bình thường tới nói, đều là chuyện tốt một cọc. Lại có tiếng súng, ở bên kia, vẫn luôn che chở Bạch Trạch cùng kỳ đột nhiên mở miệng nói. Ở đây mọi người tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía vị này vừa mới đem ma pháp bộ quan viên phê đến. Không có thể hé răng nam nhân, Bạch Trạch nói, bên kia có một đoàn đen đủi, ta kiến nghị các ngươi cũng đều đừng qua đi xem náo nhiệt cùng kỳ khó được thành khẩn nói. Bà ngoại có chút ngạc nhiên, ngươi hôm nay như thế nào như vậy có thể nói. Ngoạc kép, cùng kỳ lôi kéo Bạch Trạch tay, cơ hồ muốn thổi bay huýt sáo tới, đương nhiên là bởi vì tâm tình hảo a. Chẳng qua, sự tình quan Voldemort. Trung Hoa những người này tất cả đều có thể đứng ngoài cuộc xem náo nhiệt. Hành động phái Sirius lại là đã trực tiếp liên hệ Dumbledore giáo thụ cùng Phượng Hoàng xã rất. Nhiều thành viên, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua cuối tháng, quên cầu dinh dưỡng dịch gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.